Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, ai dám ngăn trở. Giết chết bất luận tội, đại ca, những người này, là chuyện gì xảy ra? Bọn họ muốn bắt ngươi. Triệu Phi Dương đi đến Diệp Thiên trước mặt lúc, khom người bái thật sâu, trên mặt kiệt ngao kiêu căng khí thế. Trong chớp mắt không còn sót lại chút gì, cả người đều dường như trong phút chốc cải biến khí chất, biến đến dịu dàng ngoan ngoãn cùng người lương thiện. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này lần nữa cùng Triệu Phi Dương gặp lại. Ta giết mấy cái đồ bỏ đi, Diệp Thiên nhẹ nhàng nói một câu. Triệu Phi Dương gật đầu một cái, trầm giọng nói: ta biết nên làm như thế nào. Lúc này Tô Tâm Di bước nhanh đi vào Diệp Thiên bên người. Bất luận xảy ra chuyện gì, nàng đều muốn cùng Diệp Thiên ở chung một chỗ. Triệu Phi Dương hướng về Điền Tâm cùng Khổng Lượng bên này. Tới gần mấy bước, hai tay chống nạnh, híp hẹp dài đôi mắt. Các ngươi hai cái cũng là địa phương sở cảnh sát thủ lĩnh. Ngươi là ai? Khổng Lượng kinh hồn bạt vía hỏi. Từ trên người Triệu Phi Dương tản mát ra khí thế, làm cho Khổng Lượng có thể phán đoán đến ra người này khẳng định đại có lai lịch. Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi đắc tội, các ngươi căn bản đắc tội không nổi người. Triệu Phi Dương trong giọng nói hàm xúc lấy uy nghiêm cùng ngay ngắn nghiêm nghị. Đừng nói ta đại ca, chỉ là giết hai cái đồ bỏ đi, cho dù là đem các ngươi hai cái phế vật cũng cùng nhau giết chết, cũng không ai dám đem hắn thế nào. Các ngươi muốn bắt hắn? Hừ, không biết chữ chết là làm sao viết thành sao, lại một lần nữa bị người ba ba đánh mặt. Thân là chính cục trưởng Điền Tâm, nhất thời thì giận, nghiêm nghị nói: ngươi là cái gì nhi chạy tới đứa nhà quê, dám ảnh hưởng cảnh sát phá án? Người tới a, cho ta đem hắn cùng một chỗ bắt làm can. Triệu Phi Dương dậm chân một cái, ba cái hộ vệ áo đen lập tức theo trong xe chạy ra, móc súng lục ra nhắm ngay Điền Tâm cùng Khổng Lượng đầu. Trước mắt thế cục này làm cho Điền Tâm nhịn không được hít sâu một hơi, lần này mở miệng ngữ khí cũng mềm xuống tới, vô cùng cung kính hỏi: xin hỏi quý công tử là đến từ chỗ nào? Ngươi không xứng biết. Triệu Phi Dương phẫn nộ quát: đem ta đại ca thả. Chung quanh đám rác rưởi này, hắn muốn xử trí như thế nào, các ngươi đều không được can thiệp. Triệu Phi Dương xuất hiện, nghịch chuyển cục diện, triệt để gián đoạn Đoạn Thiên Thành kế hoạch. Hai vị cục trưởng đại nhân, tiểu tử này mẹ hắn phô trương thanh thế, đừng lên hắn làm a. Đoạn Thiên Thành đau lòng nhức óc hô hào lấy. Điền Tâm cùng Khổng Lượng giờ khắc này thật nghĩ đem Đoạn Thiên Thành đánh chết, thầm mắng Đoạn Thiên Thành quả thực cũng là phế vật ngu xuẩn, một chút ánh mắt sức lực đều không có, thế mà còn có thể đem lò than sinh ý làm hồng như vậy lừa. Nhìn thấy Điền Tâm cùng Khổng Lượng không lên tiếng, Đoạn Thiên Thành một trái tim đều lạnh một nửa, bỗng nhiên dậm chân một cái. Hắn không thèm đếm xỉa, cất giọng nói: các huynh đệ, lên cho ta, giết hai cái này tên khốn kiếp. Tại chúng ta trên địa bàn trang cái gì mấy cái đi lão đại, giết bọn hắn, ai dám ngăn trở, giết chết bất luận tội. Đã Điền Tâm cùng Khổng Lượng trở mặt vô tình, Đoạn Thiên Thành quyết định chính mình báo thù. Cùng ta giết Đỗ lão đại trước tiên bên trong, tích cực hưởng ứng Đoạn Thiên Thành hiệu triệu, khua tay thiết côn, đi đầu phóng tới Diệp Thiên. Giết giết giết, sau lưng tiểu đệ, từng cái sát khí đằng đằng, phát ra như núi kêu biển gầm tiếng giống giận dữ, xông phá cảnh sát phong tỏa, hướng về Triệu Phi Dương, Tô Mậu, Tô Tâm Di bọn người đánh tới. Điền Tâm cùng Khổng Lượng bất đắc dĩ nhìn nhau, dự định thừa dịp tràng diện hỗn loạn lúc trước chuồn mất lại nói: những thứ này dân liều mạng, đã muốn chết vậy liền để bọn họ đi chết đi. Chết một cái Đoạn Thiên Thành, chỉ cần mình trên tay có quyền lực, còn có thể lại tiếp tục đến đỡ một cái khác so Đoạn Thiên Thành càng nghe lời người hợp tác đi ra. Không có Điền Tầm mệnh lệnh, cảnh sát ai cũng không dám nổ súng, mà lại những thứ này cảnh viên cũng đều đoán được Điền Tầm quyết định biện pháp, từng cái có thể lui thì lui, có thể tránh thì tránh, đem chiến trường nhường cho Diệp Thiên cùng Đoạn Thiên Thành thủ hạ. Nhìn lấy hơn trăm người hung hãn không sợ chết hướng phía bên mình vọt tới, Triệu Phi Dương trong mắt cũng không khỏi đến lướt qua một chút sợ hãi. Hắn ba cái bảo tiêu tuy nhiên có súng, nhưng cũng không thể cùng hơn trăm người đối kháng. Đúng lúc này, phanh phanh phanh, thương, súng, tiếng nổ lớn, đinh tai nhức óc, một xe cảnh sát dừng ở hỗn loạn hiện trường bên ngoài. Thân thể mặc đồng phục Trác Đông Lai theo trong xe đi ra. Phanh phanh phanh, Trác Đông Lai hai tay cầm thương, mười mấy phát bắn hướng lên bầu trời. Tiếng súng vang lên trong nháy mắt, tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía Trác Đông Lai bên này. Lúc này Trác Đông Lai mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng ngay ngắn nghiêm nghị. Miệng há ra, một đạo tiếng giống giận dữ, giống như sóng to gió lớn mãnh liệt mà ra. Dừng tay, thanh âm chưa dứt, Trác Đông Lai thân hình đã tại biến mất tại chỗ. Đám người lần nữa kịp phản ứng lúc, Trác Đông Lai đã càng qua đám người, đi vào Diệp Thiên trước mặt. Diệp tiên sinh, Trác Đông Lai khom người nói. Diệp tiên sinh, ba chữ vừa ra khỏi miệng, Điền Tầm cùng Khổng Lượng đồng thời tâm thần rung mạnh. Thanh niên trước mắt quả nhiên chính là những ngày gần đây đem Giang Thành quấy đến gió dục mây vần. Diệp Thiên, hai người cũng đồng thời nghĩ đến, chỉ có Diệp Thiên mạnh như vậy người mới sẽ làm cho Trác Đông Lai như thế ăn nói khép nép. Phù phù một tiếng, hai người đồng thời dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, cũng bởi vì Lữ Điếm lão bản nương cùng Tô Mậu tranh chấp, vậy mà lại đem Trác Đông Lai dạng này lão đại liên lụy vào. Trác Đông Lai thân là Tây Hà tỉnh tỉnh sở sở trường, trong phạm vi toàn tỉnh phát sinh động tĩnh đều sẽ trước tiên truyền vào hắn văn phòng. 15 phút trước làm hắn biết Diệp Thiên tại Hồng Hoa khu lão thành Lữ Điếm cùng người phát sinh tranh chấp lúc, hắn lo lắng sẽ đem sự tình đầu thì không kịp chờ đợi chạy về đằng này. Một đường lên, Trác Đông Lai thần kinh đều băng quá chặt chẽ, hắn vô cùng lo lắng Diệp Thiên hội đại khai sát giới, làm đến lão thành khu máu chảy thành sông. Diệp Thiên tính tình, thực lực cùng tác phong hắn lại quá là rõ ràng. Cho tới bây giờ, Trác Đông Lai mới buông lỏng một hơi. Cục diện cuối cùng còn không phải quá tệ, hắn chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa. Trác Đông Lai lại nhỏ giọng cùng Diệp Thiên thương lượng. Diệp tiên sinh, sự kiện này, dừng ở đây đi. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Diệp Thiên trên thân. Đoạn Thiên Thành bên này tất cả tiểu đệ, quả là nhanh muốn sụp đổ. Lần lượt tràn ngập hy vọng, tràn đầy chí khí muốn đem Diệp Thiên giết chết. Lại một lần kế hoạch thất bại. Lần này, bọn họ đều có loại dự cảm không tốt. Không được, Diệp Thiên thanh âm rất lạnh, rất nhẹ, lời còn chưa dứt, thân hình đã vượt qua 5 mét không gian, đi vào Đỗ lão đại trước mặt. Ta nói qua, muốn để ngươi chết không toàn thây. Đỗ lão đại hầu kết trên dưới nhấp nhô, làm Trác Đông Lai hiện thân lúc, cả người hắn đều sửng sốt. Tha ta nhất mệnh đi. Đỗ lão đại quỳ rạp xuống đất, khàn giọng cầu khẩn nói. Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc ánh mắt, đánh giá Đỗ lão đại, cười một tiếng, ta để ngươi đánh nhất quyền, ta muốn là không nhúc nhích tí nào, ta thì thả ngươi xéo đi. Huynh đệ ngươi cũng có thể tay chân hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Mọi người giật mình, đều tưởng rằng chính mình lỗ tai ra mau bệnh. Diệp Thiên không giết Đỗ lão đại, thế mà còn để Đỗ lão đại đánh hắn nhất quyền. Đỗ lão đại quyền lực là phi thường khủng bố, có thể một quyền đấm chết mãnh hổ. Diệp Thiên đây không phải rõ ràng muốn chết sao? Đoạn Thiên Thành thủ hạ lại một lần nữa cảm thấy hy vọng rốt cục buông xuống, tất cả đều âm thầm vì Đỗ lão đại cổ vũ ủng hộ. Ta không có nói đùa. Diệp Thiên chững chạc đàng hoàng nhìn qua Đỗ lão đại, tới đi, cho ta nhất quyền. Đỗ lão đại cấp tốc hít sâu lấy, lùi lại mấy bước, đột nhiên một tiếng hổ gầm, thân hình bạo khởi, giống hùng sư giống như lăng không, một nắm đấm, dùng hết toàn thân lực lượng, hô, một tiếng, bị phá vỡ không khí, đánh tới hướng Diệp Thiên ở ngực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.